Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 99, hiểu lư 69 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch gia, lúc ăn cơm, Thạch Thẩm Nhi vẻ mặt ân cần nhìn về phía Thạch Thanh Huyên. Người cùng Tiểu Phong tiến triển thế nào? Thạch Thanh Huyên nghe vậy sửng sốt một chút, thiếu chút nữa lòi đuôi. Kịp phản ứng về sau, nàng vội vàng hờn dỗi một tiếng. Mẹ, không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia. Thạch Thẩm Nhi cười cười. Đó là dạng gì từ? Thạch Thanh Huyên đang muốn nói chuyện, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Vân Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh Huyên, ngươi không nên hồ nháo. Muốn cùng Tiểu Phong cùng một chỗ liền muốn hảo hảo đối với hắn. Biết không, Thạch Vân Thiên làm người khôn khéo. Khi nhìn đến Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Phong đứng chung một chỗ thời điểm, mới đầu cảm giác của hắn cũng là một vị hai người thật sự ở cùng một chỗ. Thế nhưng về sau Triệu Phong phản ứng, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến hai người bọn họ không thật sự cùng một chỗ. Vì vậy, hiện tại hắn đột nhiên như vậy, nghiêm túc dặn dò, cũng là muốn nhường Thạch Thanh Huyên nghĩ hiểu rõ ràng. Bất quá, một bên Thạch Thẩm Nhi lại không vui. Nàng trừng mắt liếc trượng phu, nói ra, chúng ta nữ nhi bảo bối một mực đều là dày rộng đối xử mọi người. Thạch Vân Thiên bất đắc dĩ gật đầu, mà Thạch Thanh Lâm lại nhìn về phía Thạch Thanh Huyên, cười giỡn nói, tỷ, ngươi nói ngươi tìm một cái niên kỳ còn nhỏ hơn ta bạn trai. Có tính không là trâu già gặm cỏ non. Thạch Thanh Huyên nghe xong, lập tức lông mày dựng thẳng lên, trừng mắt liếc Thạch Thanh Lâm, lại nói mò ta đánh ngươi tin hay không. Thạch Thanh Lâm rụt cổ một cái, sau đó lại tìm đường chết khiêu khích nói, về sau ta thẳng thắn gọi là Tiểu Phong tỷ phu đệ được. Thạch Thanh Huyên trong nháy mắt nổ lông, tỷ phu đệ, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Vừa để xuống bát đũa liền chuẩn bị đứng dậy đuổi đánh Thạch Thanh Lâm. Thạch Thanh Lâm vừa vặn cơm nước xong xuôi, từ trên ghế nhảy lên một cái, nhảy lấy liền hướng trên lầu chạy. Ban đêm, bố trí thành một cái hồng nhạt vương quốc một thứ trong phòng. Thạch Thanh Huyên tựa vào đầu giường, cầm điện thoại di động lên nhìn nói chuyện phiếm giới diện. Một cái niên kỷ đã 30 tuổi thành thục nữ tính trong phòng trang trí như trước như thế trắng nõn. Nếu như Triệu Phong chứng kiến nói không chừng vừa muốn kinh ngạc một phen. Bất quá, hiển nhiên Thạch Thanh Huyên hiện tại suy nghĩ không biết tung bay nơi nào đã. Nàng nói chuyện phiếm giới diện lên, đưa đỉnh nhanh liên tiếp hai nói chuyện phiếm theo thứ tự là Lê Lê cùng Tiểu Phong. Tiểu Phong không cần nhiều lời, đương nhiên là Triệu Phong rồi. Thế nhưng Lê Lê cái tên này đối với Thạch Thanh Huyên rất trọng yếu. Lê Lê là Thạch Thanh Huyên khuê mật, nàng gọi là Cung Thanh Lê, cũng là nàng cho Thạch Thanh Huyên ra cái chủ ý này. Quỷ mới biết nàng chính là nhìn một bộ phim Hàn trôi chảy cho Thạch Thanh Huyên đề nghị. Thật đúng là bị Thạch Thanh Huyên chọn dùng rồi. Mà, Thạch Thanh Huyên vốn muốn cùng Triệu Phong nói một câu xin lỗi đấy. Thế nhưng, ngón tay dừng lại đang tán gẫu giới diện. Nửa ngày sừng sốt không có đánh ra một chữ. Có thể bái kiến Thạch Thanh Huyên suy nghĩ lộn xộn. Cùng lúc đó, Triệu Phong bởi vì say rượu, cũng dần dần ngủ say. Có thể là Triệu Phong gần nhất mấy ngày nay tinh lực thịnh vượng. Cũng có thể là Triệu Phong trong đầu thật lâu lái đi không được buổi chiều du thuyền trên cái kia bộ hình ảnh. Vì vậy thời gian cách rất lâu, Triệu Phong rõ ràng lại lần nữa mơ tới mình ở một cái mềm mại trên mặt giường lớn cùng một người nữ sinh tiếp xúc thân mật. Mà trương lộ ra với bên ngoài đúng là bên dưới chăn bị trói buộc vật gì đó chậm rãi bành trướng. Ngồi ở một bên Triệu Bối vốn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng khi chú ý tới cái hiện tượng này thời điểm, lập tức tim gan run lên, nàng sở dĩ lưu lại. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước Triệu Phong thiếu chút nữa nôn mửa ra. Vì vậy, nàng cùng Tô Ngạn Phi sợ Triệu Phong bởi vì nôn mửa kẹt tại khí quản mà hít thở không thông. Vì vậy đã hẹn ở hai người thay phiên trách nhiệm. Nửa đêm trước Triệu Bối mãi cho đến rạng sáng 2 giờ. Tô Ngạn Phi lại chịu trách nhiệm sau nửa đêm. Theo trong phòng một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm vang lên. Rất nhanh, cái này tiếng vang quy về yên lặng. Triệu Bối đi toilet thanh sửa lại một chút. Mới từ toilet đi ra. Chợt nghe đến cửa phòng tiếng vang. Chỉ thấy Tô Ngạn Phi mở cửa. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó đấy. Triệu Bối mới đầu bị nàng tiếng mở cửa lại càng hoảng sợ. Thấy là nàng, lập tức tức giận giáo huấn. Ngạn Phi, ngươi dọa ta một hồi biết không? Tô Ngạn Phi nịnh nọt cười cười. Ta cho ngươi tiễn đưa một ly cà phê tới. Bối bối tỉ, Triệu Bối kết qua cà phê. Vừa mới chuẩn bị thường một cái. Không nghĩ tới Tô Ngạn Phi đột nhiên hỏi. Bối bối tỉ, ngươi đi toilet làm gì vậy? Triệu Bối lập tức thân hình run lên. Vội vàng đưa tay khinh khẽ đẩy một cái Tô Ngạn Phi. Đi nhà vệ sinh cũng không được. Không có chuyện tranh thủ thời gian đi ngủ. Tô Ngạn Phi vốn cũng không nghĩ nhiều. Đùa cười một tiếng. Liền lui ra ngoài khép cửa phòng lại. Mà trong phòng, Triệu Bối cảm giác mình xấu hổ tâm nóng. Nghĩ đến cử động mới vừa rồi. Lập tức cảm giác lớn mật cực kỳ. Nhất định là bản thân uống cà phê uống rượu say. Uống nhiều quá Triệu Phong trong tiềm thức. Trong nháy mắt cảm giác mình toàn bộ người tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh một đêm trôi qua. Ban đêm Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi về sau cũng không đổi lớp. Bởi vì Triệu Phong hô hấp dần dần vững vàng. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì nôn mửa tình trạng. Vì vậy Triệu Bối liền lôi kéo Tô Ngạn Phi cùng một chỗ trở lại gian phòng. Có trời mới biết Triệu Bối lôi kéo Tô Ngạn Phi lúc trở về là cỡ nào chột dạ. Nàng còn sợ Tô Ngạn Phi lưu lại phát hiện cái gì đây. Ngủ một giấc tỉnh, Triệu Phong thình lình cảm giác mình đặc biệt sảng khoái tinh thần. Giống như ngày hôm qua quấy nhiễu bản thân đã hoàn toàn không thèm để ý, trên thực tế cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua cái mộng cảnh kia. Triệu Phong trong vòng một đêm cải biến tâm tính. Thạch Thanh Huyên nếu như chỉ là làm cho mình phối hợp một chút. Bản thân liền phối hợp một chút chứ. Dù sao cũng là mình chiếm tiện nghi. Nghĩ như thế, Triệu Phong tự nhiên sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa, vừa vặn hôm nay lại là đánh dấu thời điểm. Đứng ở trên ban công, Triệu Phong cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt. Nhìn ra xa xa Bích Lam Hải trực tiếp. Quyết đoán mặc niệm, đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được Hương Giang khu nhà cấp cao Hiểu Lư 69 tầng. Triệu Phong ngẩn ra một chút. Khu nhà cấp cao. Triệu Phong vốn cho là mình có thể đánh dấu đạt được Thiền Thủy Loan số 19 đã vận khí tốt. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình hai ngày vận khí tương đối không tệ a, nhìn xuống thời gian. Quả nhiên, hôm nay là ngày 11 tháng 1. Cái này đối với chính mình coi như là một cái đặc thù cuộc sống. Khó trách, đánh dấu ban thưởng một tòa khu nhà cấp cao. Điểm kích, ấn vào. Giới thiệu nhìn một chút, Hiểu Lư 69 lầu, cả tòa khu nhà cấp cao chiếm diện tích một tầng, diện tích 600 mét vuông tả hữu, trước mắt giá bán ước là 100 vạn mét vuông. Đằng sau kỹ càng giới thiệu Triệu Phong không có xem, nhân vì mọi người 100 vạn bằng phẳng nổi lên thước giá bán quả thực dọa người. Mặc dù đã trải qua Thiền Thủy Loan số 19. Triệu Phong như trước đối với cái này cái đơn giá khiếp sợ không thôi. Mặc dù Thiền Thủy Loan số 19 đơn giá không thấp. Thế nhưng người ta mang theo đại hoa vườn. Sân bóng rổ, tennis cuộc. Thế nhưng là cái này liền quý nhân có chút không có đạo lý rồi. Ấn mở đến tiếp sau giới thiệu. Cái này Hiểu Lư khu nhà cấp cao xếp đặt thiết kế cũng không tệ lắm. 10 tầng đến 66 tầng đều là 3 bậc thang 2 hộ. Mà 67 đến 70 đều là 3 bậc thang 1 hộ. Phía trên nhất 3 tầng thả ở một chút cỡ lớn thiết bị. Dù sao Hiểu Lư là một tòa tới gần bờ biển vượt qua nhà cao tầng. Đương nhiên muốn một chút thiết bị đến ứng đối các phương diện gió biển. Sắc mặt Lầu thân thể lắc lư các loại. Nhà lầu này tại 13 năm trước đây mở ra bán. Bất quá, bởi vì lúc ấy liền tương đối tiên tiến vẻ ngoài. Vì vậy, cái này lầu lắp đặt thiết bị đến bây giờ cũng không tính lạc đơn vị. Cách chương.